Song hoa điếm đồng nhân, xương hoa dạ ngâm. Chương 33, góc truyện audio.com. Hai người đối hải tử tương lai tràn ngập chờ mong, đề tài cũng liền xoay quanh nói ầm bằng vào tinh thần lực cảm ứng, đã ẩn ẩn phát hiện đó là một nam hài, cho nên nói chuyện tự nhiên là đem chuyện của nam hài tử mà nói, còn Vương thì y sẽ không nghĩ chính mình cùng Hồng Lân hai đại nam nhân, hội sinh hạ nữ hài A, huống chi y cho rằng chính mình là thuân theo thiên ý dựng dục hài từ này, lão thiên gia nếu để cho y, một vị nhất cốt chi quân lại tự mình dựng tử kia đương nhiên là muốn tặng cho y một long tử A, buổi tối dùng xong vãn thiện, y em hầu hạ Vương ngủ sau, hai người tránh không được lại muốn lật qua lật lại một phen. Vương là không kiêng kỵ những này, y thân là nam tử cũng không có tự giác giống như dựng phụ, lại là người tính dục bình thường. Hơn nữa Vương Thái Y cũng quên nhắc nhở y chuyện phòng the. Nhèm thì không cần phải nói, thân thể cùng tinh thần thể song trọng hoàn hảo, có lợi cho việc đề cao tinh thần lực của Vương cùng thai nhi, cho nên hắn tất yếu cũng không có cố kỵ. Cho nên tình sự của hai vị phu phu này, hoàn toàn không thể bị chuyện hoài dựng ảnh hưởng, ngược lại càng có dấu hiệu phát ra càng đậm hơn. Mấy ngày gần đây tinh thần lực của Vương tăng lên rất nhanh, tuy rằng còn không có đạt tới trình độ như nhèm, nhưng đã muốn có thể thấy được một ít biến hóa rất nhỏ. Không chỉ có trí nhớ cùng tinh lực tiến bộ, thân thể càng phát ra tôi luyện tỉ như song mâu. Hai tròng mắt càng thêm tinh lượng, sáng ngời, phát chất, màu tóc càng thêm ô hắc nhu thuận, đen thùi mềm mại, thậm chí ngay cả làn da đều bắt đầu chậm rãi lộ ra trong suốt quang thải. Hào quang, Vương thân là nam tử cũng không đặc biệt để ý những điều này. Chỉ là thấy Vương hậu bởi vì mang thai, màu da trở nên ám hoàng. Vàng vọt, thảm đạm, thậm chí trên mặt còn nổi lên một ít ban, bản thân cũng bắt đầu để ý, tuy rằng Vương hậu cố ý dùng phấn che lấp, nhưng Vương tùy thời tùy lúc đến, có khi cũng không kịp thượng trang. Trang điểm, chỉ cần không thất lễ, Vương hậu cũng để mặt mộc như thường ngày. Dù sao vô luận nàng ăn mặc trang điểm như thế nào, Vương đối bọn họ không có hứng thú, cho nên qua nhiều như vậy năm, Vương hậu trừ bỏ những trường hợp như đại yến, rất ít ở trước mặt Vương nùng trang diễm mạt. Trang điểm đẹp đẽ, Vương trở về nhìn xem gương, thấy chính mình không có như vậy, ngược lại màu da càng hữu hảo tích tưởng. Dấu hiệu tốt, trong lòng cao hứng, càng cảm thấy chính mình là được thượng thiên thưởng tử, không giống người thường. Y mặc dù thân là nam tử, không giống nữ nhân luôn để ý bề ngoài, nhưng y đối Hồng Lân luyến ái chi thâm, trải qua chuyện của Vương hậu lại biết bản tính của Hồng Lân không phải là dạng yêu thích nam nhân như chính mình, mà là càng thiên hướng yêu thích nữ tính nhu nhược kiều mỹ, không tránh khỏi âm thầm ghen tị. Huống chi niên kỷ, tuổi, hai người chênh lệch y so với Hồng Lân không phải chỉ lớn hơn 1-2 tuổi, cũng có chút lo lắng về việc. Nhìn lão sắc suy, bất quá cũng may thượng thiên thật sự chiếu cố y, tuy rằng thân hình có chút biến dạng nhưng là khuôn mặt vẫn chưa trở nên thảm đạm giống như Vương hậu. Điều này làm cho Vương trong lòng ít nhiều có chút cao hứng. Mấy ngày nay em sau khi thực hiện nhiệm vụ theo như thường lệ liền chạy tới thư khố liên lạc với Len. Góc truyện audio.com. Hắn cũng không giống Rock lần trước cùng căn cứ liên lạc xong là bật vô âm tín hồi lâu, biết rõ trước mắt căn cứ chỉ có thể dựa vào bọn họ đơn phương chủ động liên lạc cũng không quan tâm. Len truyền đến cho hắn một đống lịch sử liên quan đến Triều Tiên, trọng điểm là lịch sử sau này. Nhem vừa nhìn đến Triều Tiên Vương thị ở Vương Kỳ Chi Hậu. Là, hậu kế vô nhân, cô người thừa kế, vài năm liền mất nước, khóe miệng không kiềm chế được run rẩy. Ai nói Vương Kỳ vô tử? Không con, đồng tính luyến ái thì làm sao, hai nam nhân vì sao không thể sinh hài tử. Không chỉ sinh một đứa, ta còn muốn làm cho y sinh 3-4 đứa đâu. Nhèm, anh là số 1 o, nhìn xem có ta ở đây ai dám xoán vị. Nhèm nghiến răng nghiến lợi, dù sao nơi này là thế giới giá không, tưởng tượng, lịch sử cũng bất tại hồ. Không quan tâm, tương lai thay đổi, hiện tại chủ lưu, nội dung chính của vở kịch cũng đã thay đổi không ít, hắn khả dĩ phóng khai thủ cước. Cải biến vận mệnh của ái nhân hòa hài tử, chấm, Vương Kỳ Chi Hậu, đời sau của Vương Kỳ, phóng khai thủ cước buông ra tay chân, ở đây có ý là em tùy ý cũng có thể làm được. Cách chương.